Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2583, chương 2583, Thiên Hóa Vạn Đạo. Tốt, Hỗn Độn Thiên Nghĩ, nhịn không được chịu kêu một tiếng tốt. Thanh Lâm cảnh giới, kém hắn khá xa, Hỗn Độn Thiên Nghĩ vốn cho là, Thanh Lâm mặc dù theo trong tinh không đoạt lực. Sau đó độ nhập trong cơ thể của hắn cũng cuối cùng có hạn, nhưng là bây giờ Thanh Lâm độ đến lực lượng tương đương khả quan, uyên như biển cát, đem Hỗn Độn Thiên Nghĩ tứ chi bách hài tất cả đều tẩm bổ. Hỗn Độn Thiên Nghĩ toàn thân đều khôi phục thân hình, hắn trong cơ thể các nơi thần mạch đại huyệt toàn bộ tách ra thần mang, bộc phát sức sống, thiên đạo hình chiếu thân, bất quá con sâu cái kiến mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, Hỗn Độn Thiên Nghĩ tâm tình kích động, đã có lớn lao tự tin. Nếu là Thanh Lâm tiếp tục độ lực cho hắn, hắn hoàn toàn có năng lực lực áp thiên đạo. Giống thiên đạo không cam lòng bị lật bàn, một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể con sâu cái kiến mà thôi, cũng tại lừa gạt thuộc về lực lượng của hắn, mà lại Hỗn Độn Thiên Nghĩ khôi phục, lại để cho hắn thấy được nguy cơ. Hắn không thể để cho Thanh Lâm tiếp tục nữa rồi, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên đạo gào thét, lại một lần nữa đã phát động ra công kích. Lúc này đây, hắn xuất động cường đại sát chiêu, pháp thân lập tức đã là chia ra làm sáu, thiên đạo sáu kích. Mỗi một đạo pháp thân đều là hắn chân thân, thiên đạo không chỗ nào không có, nắm giữ lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng thần đạo đại thuật. Lúc này, hắn không chỉ có muốn giết Thanh Lâm, liền Hỗn Độn Thiên Nghĩ cũng muốn cùng nhau chém giết. Hừ, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với cái này hết thảy, Hỗn Độn Thiên Nghĩ nhưng lại một hồi cười lạnh, hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong mắt bộ dạng. Hỗn Độn Thiên Nghĩ không do dự, lập tức đã xuất thủ. Trên người của hắn, bốn cái bàn tay lớn hiển hiện, lập tức hướng phía trước oanh khứ. Khí tức vượt quá tưởng tượng bốn trường, lập tức hóa thành một trường. Đối với thiên đạo lục đạo pháp thân, đồng thời đập rơi. Còn đây là Hỗn Độn Thiên Nghĩ tuyệt học, bị hắn thi triển ra tối cao áo nghĩa. Mặc dù chỉ là trưởng lực, nhưng lại vượt quá tưởng tượng, không có người thường có khả năng thấy minh bạch. Thanh Lâm đối với cái này hết thảy cũng là nhìn không ra như thế về sau. Hỗn Độn Thiên Nghĩ cảnh giới rất cao, hắn sở tác hết thảy đều là vô cùng siêu nhiên. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại Thanh Lâm chỉ cần liên tục không ngừng là Hỗn Độn Thiên Nghĩ cung cấp lực lượng sẽ xảy đến. Chiến đấu là Hỗn Độn Thiên Nghĩ sự tình, không cần Thanh Lâm quan tâm. Rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt thanh âm vang lên. Hỗn Độn Thiên Nghĩ một kích, mặc dù chỉ là một trường, rồi lại thiên biến vạn hóa, có ngàn vạn lần công kích. Những công kích này như là ác hải sóng cồn, một lớp mạnh hơn một lớp hợp với một lớp đã rơi vào thiên đạo lục đạo pháp trên khuôn mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, là được thiên đạo, cũng là khó có thể ngăn cản đây hết thảy. Hỗn Độn Thiên Nghĩ, đơn theo cảnh giới đi lên nói, sớm đã siêu việt thiên đạo hình chiếu thân khá xa. Hắn sở dĩ một mực bị thiên đạo áp chế, hoàn toàn là vì lực lượng khô kiệt. Hiện tại đã nhận được lực lượng, hắn tự nhiên khả dĩ lực áp thiên đạo. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thiên đạo năm đạo pháp thân lần lượt bị kích diệt, còn sót lại một đạo thân cũng là lập tức kích xạ mà ra từng đạo huyết kiếm, trong nháy mắt đã là mình đầy thương tích, nhìn về phía trên vô cùng thảm thiết. Thiên đạo nhận lấy trọng thương, nóng bỏng máu tươi theo nhục thể của hắn phía trên rơi trong tinh không, lại để cho tinh không hóa biển lửa lao nhanh không chỉ. Tràng diện thập phần khủng bố, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên đạo liền lùi lại, cước bộ vô cùng trầm trọng. Hắn không chịu nổi hỗn độn thiên nghĩ chi công kích. Trong lúc nhất thời, dù là thiên đạo, cũng là sinh ra một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Thủy tổ thần thú, quả nhiên không hổ là trong thiên địa xuất hiện mạnh nhất một nhóm người. Thứ nhất sáng có được lực lượng, tựu quả nhiên khủng bố đáng sợ. Hừ, cũng tại lúc này, hỗn độn thiên nghĩ một tiếng cười lạnh. Sau đó thân pháp nhất thiểm, tựu đuổi theo bại lui thiên đạo. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm thi triển dính thân pháp bí quyết, hai tay thủy chung không rời hỗn độn thiên nghĩ bả vai. Vì hắn tiếp tục cung cấp thần lực, cái này lại để cho hỗn độn thiên nghĩ trên mặt tiêu ý trở nên càng đậm rồi. Trong lồng ngực tự tin cũng là càng thêm mãnh liệt. Oanh, hỗn độn thiên nghĩ không chút do dự lần nữa ra tay. Một cái tát chém ra, trực tiếp đã rơi vào thiên đạo trên gương mặt, đưa hắn đánh cho tung bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, hỗn độn thiên nghĩ lại như ảnh tùy hình bình thường, theo sát tới, lại một lần nữa ra tay, lại một lần nữa đem thiên đạo cho đánh bay. Chiến cuộc đã hoàn toàn trở thành thiên về một bên trạng thái. Đã có được lực lượng hỗn độn thiên nghĩ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại hắn thuộc hạ, thiên đạo cái này một đám hình chiếu thân, là căn bản không có một tia sức phản kháng. Nửa nén hương thời gian về sau, thiên đạo bị triệt để đánh bại. Nhục thể của hắn, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Lực lượng của hắn, bị hỗn độn thiên nghĩ đánh tan. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, hỗn độn thiên nghĩ lần nữa chấn trưởng. Già thiên bàn tay lớn, trực tiếp xuất hiện ở thiên đạo hướng trên đỉnh đầu. Đem hắn chấn áp, đường đường thiên đạo. Không địch lại thủy tổ thần thú, bị Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ cho liên thủ trấn áp. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, trong lúc hết thảy, thiên đạo là tràn đầy không cam lòng giống to. Thế nhưng mà hỗn độn thiên nghĩ một cái đại thủ, ẩn chứa vô cùng đáng sợ bí lực, trực tiếp đưa hắn cho trấn áp, lại để cho hắn căn bản khó có thể nhúc nhích mảy may. Đường đường thiên đạo bị một con kiến cho trấn áp, điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Thiên đạo đối với cái này là tràn đầy biệt khuất. Hỗn độn thiên nghĩ cường tắc thì cường vậy, lại lực lượng khô kiệt, là Thanh Lâm, là hắn cung cấp lực lượng, lại để cho hắn áp chế chính mình. Cái này lại để cho thiên đạo đối với Thanh Lâm mối hận đã đạt đến cực điểm. Đế thần nhất tộc, thiên đạo thét dài, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thanh Lâm, hận không thể đem chi ăn sống nuốt tươi. Lúc này trong quá trình, thiên đạo cái này một đám hình chiếu thân cũng triệt để đã minh bạch. Đế thần nhất tộc sở dĩ sẽ gặp chính thức thiên đạo kiêng kỵ, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Cái này nhất tộc, hắn trong cơ thể chảy xuôi đế huyết, nhưng đối với thiên đạo tạo thành không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, cái này nhất tộc sở tu làm được đại đế lục, cũng có thể cùng thiên đạo địa vị ngang nhau. Đại đế lục có thể tại thiên đạo trước mặt cướp đoạt chư thiên chi lực, đây không thể nghi ngờ là tại hủy đi thiên đạo sau thiên. Đào hắn góc tường, đế thần nhất tộc chính là thiên đạo đáng sợ nhất uy hiếp. Tiền bối, thỉnh giúp ta diệt này thiên đạo, chấm dứt đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự mở miệng, thỉnh hỗn độn thiên nghĩ ra tay, tàn sát diệt thiên đạo. Chỉ có đã diệt thiên đạo cái này một đám thần, Thanh Lâm mới có thể bình an. Tốt, trải qua cái này một loạt sự tình, hỗn độn thiên nghĩ đối với Thanh Lâm có thể nào không nói nghe kế theo. Lúc này, hắn không chút do dự chấn trưởng. Già thiên bàn tay lớn, trong lúc nói chuyện muốn đập rơi mà xuống. Các ngươi cho rằng khả dĩ giết được bổn tọa sao? Nói cho các ngươi biết, đó là không có khả năng. Bổn tọa chính là thiên đạo, bổn tọa là bất diệt. Nhìn xem cái kia một cái già thiên bàn tay lớn, thiên đạo hình chiếu thân, rõ ràng cảm thấy uy hiếp. Bất quá lúc này, khóe miệng của hắn nhưng lại hiện ra một vòng cười lạnh. Thiên hóa vạn đạo, ngay sau đó, thiên đạo hình chiếu thân một tiếng thét dài. Thân thể lập tức chịu một hồi kịch liệt chấn động, như là đã xảy ra nào đó bất thường biến hóa. Oanh, nhưng vào lúc này, hỗn độn thiên nghĩ bàn tay lớn, không chút do dự oanh rơi mà xuống, đem hắn chấn diệt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.